Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, ma nhân cõng nồi. Ngạch, ta đây là thế nào? Tô Nghĩa giả trang ra một bộ dáng yếu ớt. Tỷ phu, ngươi vừa mới ngất. Giang Hạo Nhiên ba người cùng một chỗ động thủ, đem Tô Nghĩa đỡ lên. Cũng tại lúc này, những người khác cũng đều vừa tỉnh lại. Viên Tư Dĩnh thanh tỉnh trước tiên, hướng Thọ Hy quả thụ vị trí nhìn qua. Khi thấy trên không trung hư không như thế thời điểm, sắc mặt nhất thời biến dị thường khó coi. Lớn tiếng hướng về những người khác hỏi thăm. Các ngươi có thấy hay không Thọ Hy quả thụ? A, Cố Hoành Trác bọn người kịp phản ứng, cùng nhau hướng bốn phía liếc nhìn, làm phát hiện Thọ Hy quả thụ không thấy tăm hơi, đều trợn tròn mắt. Thảo, Hồ Tu Viễn nổi giận mắng, không chỉ Thọ Hy quả thụ không thấy, liền thời gian linh dịch cũng mất, tại sao có thể như vậy? Trương Sán Dương một mặt mê mang. Tô Nghị ánh mắt lóe lên một cái, ngược lại đối với Cố Hoành Trác hỏi: Cố sư huynh, người nào là cái thứ nhất thức tỉnh? Thức tỉnh về sau có phát hiện hay không manh mối gì? Ta cần phải là người đầu tiên tỉnh lại, Cố Hoành Trác nói ra. Nhưng là ta khi tỉnh lại, những người khác tiến đến. Cố Di Đình nói bổ sung. Chúng ta lúc tiến vào, các ngươi còn đều ở vào hôn mê bên trong. Vậy các ngươi lúc tiến vào có phát hiện hay không Thọ Hy quả thụ hoặc là những người khác? Tô Nghĩa truy vấn, bộ dáng nhìn qua, hoàn toàn thì là một bộ tìm kiếm manh mối phá án tư thế. Khi ta tới gặp ca ca nằm trên mặt đất, cũng không có chú ý. Cố Di Đình suy nghĩ một chút, trả lời, các ngươi đâu? Tô Nghĩa ngược lại hướng những người khác hỏi thăm. Kết quả những người khác cũng đều lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Lúc này, Viên Tư Dĩnh bực mình nói, Tô Nghĩa, đừng hỏi nữa, khẳng định là bọn họ tiến vào trước đó thì có người đem Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch cướp đi. Thế nhưng là chúng ta không phải đều ngất sao? Ai có thể lấy đi? Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Ta biết là ai. Trương Sán Dương đột nhiên mở miệng. Mọi người cùng nhau hướng Trương Sán Dương nhìn qua. Trương Sán Dương hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra, khẳng định là ma nhân. Các ngươi không có phát hiện ma nhân không thấy sao? Trải qua một nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát hiện, hoàn toàn chính xác không có phát hiện ma nhân bóng dáng. Vậy đã nói rõ, Thọ Hy quả thụ cùng thời gian linh dịch rất có thể là bị ma nhân cầm đi. Tô Nghĩa đứng ở một bên cười không nói. Ma nhân là không thấy, bất quá lại bị hắn nhận được càn khôn giới bên trong. Lúc trước mục đích làm như vậy chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, để ma nhân đến cõng cái này nồi. Thảo, ma nhân thật đặc biệt đầy đủ cháu trai. Hồ Tu Viễn lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Ma nhân không chỉ có đào đi Thọ Hy quả thụ, liền chứa đựng thời gian linh dịch đầm nước đều đào đi, liền lông đều không thừa. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Ma nhân lấy đi thời gian linh dịch có thể lý giải, nhưng liền đầm nước đều đào đi, đây cũng quá đặc biệt bỉ ổi. Tào Thanh Lãng ánh mắt biến đến quái dị lên, lặng lẽ hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Loại này đào sâu ba thước, hoang tàn phong cách hành sự, cùng người nào đó vô cùng tương tự. Bất quá, khi nhìn đến Tô Nghĩa gương mặt lòng đầy căm phẫn, lại liên tưởng đến Tô Nghĩa trước đó ở vào hôn mê trạng thái, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Không đúng, Cố Di Đình đột nhiên mở miệng. Chúng ta một mực ở ngoài cửa động trông coi, không có gặp ma nhân từng đi ra ngoài. Hắn là làm sao rời đi nơi này? Viên Tư Dĩnh nói bổ sung. Còn có một cái điểm đáng ngờ, chúng ta rõ ràng đều đã mất đi năng lực hành động, ma nhân vì cái gì không giết chúng ta? Muốn biết chúng ta cùng ma nhân là tử địch, hắn không cần phải bỏ qua cơ hội này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người lâm vào mê mang bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.